Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 57, tu tâm, tu hành, 3, chúng ta tình huống bây giờ cùng cái kia biểu diễn đi chỉ riêng người gần như. Chỉ có điều, chúng ta đối mặt chính là vách núi. Chúng ta muốn khắc phục chính là đối với này bên dưới vách núi mới độ cao kém hoảng sợ. Akira nói, rằng... Có thể, ta cũng có thể rõ ràng. Tại sao Ichiki ra ra cổ vũ chúng ta đến xem thử này nửa cái hòn đảo? Hắn còn đặc biệt cho ta một tấm chỉ rõ rất nhiều địa điểm bản đồ. Để chúng ta đi những này trên bản đồ đánh dấu đi ra địa phương nhìn một chút. Nghĩ đến hắn cũng là muốn để chúng ta học được một vài thứ gì đó. Chấm ngoặc kép, Akira ánh mắt nhìn chằm chằm Lucario. Tiếng nói của hắn là như thế bình tĩnh. Thế nhưng Lucario nhưng là nghe ra Akira trong giọng nói tự trách cùng hối hận. Tự trách chính mình không có rất sớm rõ ràng điểm này. Hối hận chính mình rõ ràng là đến tu tâm. Thế nhưng là vẫn không khống chế được trái tim của chính mình. Hắn là để chúng ta đến học gặp một vài thứ. Không phải để chúng ta đến oán giận cái gì. Đến hoảng sợ cái gì. Chúng ta không có thời gian hoảng sợ. Đúng không? Lucario, đúng rồi cuối cùng. Akira trên mặt có vẻ thoải mái. Nhìn Lucario, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Đúng, Akira. Lucario thân thể run lên. Cũng là vì chính mình nội tâm sản sinh tia chút sợ hãi xấu hổ. Quý, có điều, thả lỏng một chút. Không có chuyện gì. Ngược lại chúng ta chính là đến du lịch mà. Thưởng thức phong cảnh. Trải nghiệm cuộc sống. Ha ha, Akira cười nói, hừm, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lucario gật gật đầu, sau đó quay về Akira nói rằng, chợt, hắn cũng là xông lên trước leo lên cái kia cây mây. Hướng về bờ bên kia hang núi kia phàn quá khứ, mà sau lưng Lucario, Akira nhìn Lucario kiên nghị bóng lưng, nở nụ cười, cũng là leo lên cây mây. Đến, Akira nhảy xuống cây mây. Cùng Lucario đồng thời đứng ở cái này sơn đông trước mặt. Muốn đi vào sao? Akira, Lucario hỏi. Đương nhiên, thông qua nơi này nên chính là thứ tư khu vực. Akira nắm chặt nắm đấm. Nói, chúng ta đi thôi. Akira nói, chính là trước tiên tiến vào. Mà Lucario cũng là ngựa trên đuổi tới. Tiến vào hang núi này. Akira cùng Lucario chính là phát hiện ở bên trong hang núi này có rất nhiều dạ minh châu. Nghĩ đến hẳn là Ichiki lão người làm rồi rọi sáng hang núi này để ở chỗ này. Akira, địa hình nơi này rất phức tạp, có thật nhiều lối ra, mở miệng đều là tử lộ, chỉ có một cái là chân chính lối ra. Mở miệng, Lucario hợp mắt, khoách tán ra aura, nói, hừm, ta cũng cảm giác được. Nơi này phong rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Akira gật gật đầu. Tuy rằng hắn aura không có Lucario mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng thoáng cảm ứng một hồi vẫn là có thể. Akira, ta tìm tới lối ra. Đột nhiên, Lucario khép hờ con mắt mở ra. Sau đó nói với Akira. Hừm, vậy thì đi thôi. Akira nói. Akira đi ở bên trong hang núi. Xem bản đồ trong tay. Chính là phát hiện nguyên lai hang núi này chính là thứ tư khu vực. Như vậy ở phía sau chờ bọn họ chính là cái cuối cùng khu vực đệ ngũ hào khu vực. Đây quả thật là chính là cái cuối cùng. Trên bản đồ cũng là đánh dấu như thế năm cái khu vực. Có điều, Ichiki lão nhân nhưng là cố ý ở tấm bản đồ này trên đánh một cái năm góc tinh. Mà này năm góc tinh vị trí chính là này cái cuối cùng đánh dấu nơi đệ ngũ hào khu vực. Vào lúc này, Akira nhớ lại Ichiki lão nhân là đã nói với hắn nơi này tổng cộng có hai đại bá chủ. Một người trong đó Akira cũng đã cùng với chiến đấu quá. Cũng chính là Blaziken, mà mặt khác một đại bá chủ. Có thể hay không liền ở ngay đây. Nhớ tới Ichiki lão nhân tấm kia cười khanh khách nét mặt già nua. Akira đột nhiên nhớ lại Ichiki lão nhân một câu nói. Nơi này có kinh hỉ nha. Ây, ta đang suy nghĩ gì a? đến thời điểm chính mình quá đi xem một chút không là tốt rồi sao? Vừa vặn ta vẫn không có nghĩ kỹ một năm này nên làm sao mà qua nổi. Chấm ngoặc kép, Akira đi tới. Trong miệng lẩm bẩm nói. Kinoha là cho Akira ba người cuối cùng một năm này. Chỉ cần ba người bọn họ có thể đánh bại hắn cùng đại quản gia hai quản gia ba người. Chính là có thể còn cho bọn họ tự do. Giả như không thể hoàn thành. Như vậy bọn họ liền muốn phục tòng vô điều kiện với Kinoha. Nghe vào này tựa hồ là có một ít không quá thực tế. Thế nhưng Akira ba người không lựa chọn được. Bọn họ chỉ có như vậy một con đường. Coi như chỉ có một tia cơ hội. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thế nhưng, đối với Kinoha, Akira dựa vào hắn cái kia nhạy cảm khứu giác vẫn là cảm giác được từng tia một không đúng. Kinoha không phải đứa ngốc. Hắn là không thể tuyên bố loại này tựa hồ không thể hoàn thành nhiệm vụ cho mình ba người. Bởi vì Akira cho rằng Kinoha hẳn là có chuyện cần bọn họ đi làm. Mà nhiệm vụ này tựa hồ chính là cớ. Hắn muốn chính mình ba người tâm phục khẩu phục giúp hắn làm chuyện này. Chẳng lẽ nói, Kinoha liền tự tin như vậy? Akira lẩm bẩm, vẫn là nói, hắn có cái gì niềm tin tuyệt đối? Đúng, Kinoha làm người, cũng chỉ có thể như thế nghĩ. Như vậy hắn nắm là cái gì? Akira tiếp tục suy đoán, này cùng hắn trở về đến cùng có hay không liên quan? Chấm ngoặc kép, quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng. Không nghĩ nữa. Không nghĩ ra, Akira đơn giản liền không nghĩ. Hiện tại hắn cần phải làm là quăng trừ tất cả tạp niệm. Đem toàn thân mình tâm dấn thân vào với thiên nhiên bên trong. Cảm ngộ thiên nhiên, chỉ chốc lát sau, Akira cùng Lucario chính là đi ra hang núi này. Mà khi bọn họ đi ra hang núi này thời điểm, chính là bị cảnh sắc nơi này hoàn toàn hấp dẫn. Một nơi tuyệt vời đào nguyên mỹ cảnh. Akira tự đáy lòng cảm thán. Ở Akira bên người, Lucario cũng là một mặt say sưa hưởng thụ nơi này thư thích thanh phong. Đủ loại cây xanh, ống rậm gì úc, nơi này tựa hồ không có đặc biệt gì cao to cổ thụ che trời. Chỉ ít Akira hiện tại phóng tầm mắt nhìn là không có nhìn thấy. Có đều là mang theo quê hương xuân hai lúa tức hoa quả thụ. Đủ loại kiểu dáng trái cây treo đầy đầu cành cây. Năm nhan sáu thải màu sắc sán lạn yêu kiều, cây anh, sáp lật, ngọt đào đếm không xuể, còn có lục mỗ quả, lam quất, chua cây đu đủ chờ chút cũng là con số rất nhiều. Gió nhẹ lướt qua, đầu cành cây vi lắc, mà đầu cành cây trên trái cây thật giống như bướng bỉnh Pokemon không an phận đong đưa. Nơi này đương nhiên là có rất nhiều Pokemon, thông thường Pokemon thí dụ như Rattata. Tây Lâu, Baidoop, Staly, Caterpie chờ chút thỉnh thoảng gặp thoan đi ra nhìn một chút cái này mới tới một người một sủng. Chúng nó ngây thơ đáng yêu, vô cùng đáng yêu, thế nhưng tựa hồ lại có chút cảnh giác, không dám lên trước. Đương nhiên, nơi này cũng là có một ít bên ngoài tựa hồ có hơi hiếm thấy Pokemon. Thế nhưng hiện nay Akira cũng chỉ là nhìn thấy một con làm mình ảnh hưởng vô cùng sâu sắc Pokemon. Sizer, nha, Akira còn nhìn thấy một chút Riolu. Bọn họ ở hai con Lucario làm bạn dưới. Hạnh phúc chơi đùa, mà vừa thấy được đồng bạn. Akira Lucario chính là có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi tới chào hỏi. Mà cũng là đi ngang qua Akira sau khi đồng ý. Một mặt hưng phấn Lucario cũng là chạy đi tới. Nơi này, còn đúng là một cái tu thân dưỡng tính địa phương tốt a. Sơn Mỹ nước đẹp, Pokemon càng đẹp hơn. Akira quay đầu, lờ đãng trong lúc đó tựa hồ là nhìn thấy một con hắn kiếp trước vô cùng yêu thích Pokemon. Sau đó, tự đáy lòng phát sinh dáng dấp như vậy cảm thán.